Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 875, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một hồi sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút có phải hay không. Tư Mã Ý, nghe Chu Bình An câu này xâm lược vị 10 phần lời. Lý Xu đầu tiên là mặt xoan ngẩn ra, bay lên lau một cái đỏ ửng. Anh Đào tiểu miệng hơi trương thành o hình, nghĩ thầm nguyên lai cái tên xấu xa này biết Tư Mã Ý là có ý gì nha. Trinh một giây sau, Lý Xu mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Chu Bình An những lời này thái thái cái kia. Người xấu, nhiều người như vậy đâu. Lý Xu mặt xoan không khỏi chớp nhoáng lập tức thẹn thùng đỏ bừng một chút. Hồng sẽ phải tích xuất nước đây. Phảng phất là một đóa mới ra nước hồng phù dung. Vừa giống như một đóa bị nước mưa làm ướt hồng hoa đào vậy. Người xấu, Lý Xu nâng lên đỏ bừng một chút mặt xoan. Một đôi long lanh con ngươi lật một hết sức xem thường. Phong tình vạn chủng bạch Chu Bình An một cái. Chu mê người môi đỏ. Như một con tức giận tiểu nãi mèo vậy hờn dỗi một tiếng. Tên tiểu yêu tinh này. Một tiếng này người xấu. Để cho Chu Bình An nghe cốt tử có chút mềm nhũn. Huyết dịch cũng cùng muốn sôi trào tựa như. Không khỏi ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Xu. Hô hấp đều có chút to. Trong tầm mắt. Lý Xu một trương mặt xoan da trắng mạo mỹ, kiều mị có 102 thiên hạ, không tì vết chút nào cảm gốm sứ Mỹ cơ thượng. Cặp kia phong tình vạn chủng đáng yêu xem thường ở kiều diễm ướt át môi đỏ ánh sấn hạ, tản mát ra chí mạng nóng bỏng cùng cám dỗ. Chu Bình An nỗ lực đã lâu, mới nhịn được đem Lý Xu kiều diễm ướt át môi đỏ toát vào trong miệng xung động. Lại nhịn một chút, lại nhịn một chút, chờ đến tối đi ngủ. Khá hơn nữa hảo thưởng thức cũng không muộn. Chu Bình An thô hô hấp, chật vật đem tầm mắt từ Lý Xu trên môi rời đi khai. Sau đó liền nhìn thấy cúi đầu, đỏ mặt cùng chỉ nấu chín con cua tựa như bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Gì, nha đầu này thế nào mặt đỏ như vậy a? Chẳng lẽ cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc tiểu nha đầu cũng nghe hiểu bản thân câu kia ám ngữ. Bất quá, ta lời kia cũng là... Lý Xu a, ngươi đi theo đỏ mặt cái gì nha? Nhìn cái này đầu nhỏ thẹn thùng cũng mau chôn đến trong ngực đi. Ách, nha đầu này chỗ mã có chút quá đáng a. Cảm giác so với hiện đại liễu nham tựa hồ còn phải sóng cả mãnh liệt một ít. Có phải hay không hấp thu dinh dưỡng cũng lạc đường. Vốn là nên trường đầu óc thượng dinh dưỡng cũng chạy đến ngực lên rồi. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng biết Lý Xu là một tiểu giấm cái bình. Ánh mắt ở bánh bao tiểu nha hoàn cái này đảo qua liền chuyển quá khứ. Khanh khách lạc, cô ra mau vào nhà đi. Tiểu thư sợ ngươi ở trong cung ăn không đủ no. Cố ý chuẩn bị một bàn lớn món ăn đâu. Cầm Nhi cười khanh khách nói. Đây là lệ thường. Thần tử đi trong cung dự tiệc ăn ngự thiện. Trong phủ mặt bình thường cũng sẽ lại chuẩn bị một bàn cơm chờ thần tử trở lại ăn. Bởi vì ngự thiện mà. Thần tử cùng hoàng thượng cùng nhau dùng bữa. Áp lực sơn đại, cái mông ghế ngồi tử cũng chỉ dám ngồi 1/3. Khắp nơi cũng muốn cẩn thận một chút, như sợ không cẩn thận ra cá sấu xí ném cá nhân. Đánh cách cái gì, vãng nhỏ nói sẽ ở trước mặt hoàng thượng lưu lại không chịu nổi ấn tượng. Vãng đại nói kia cũng coi như đại bất kính, kia cả đời sĩ đồ có thể coi là xong. Cho nên nào dám buông ra ăn đâu. Trên căn bản đều là lướt qua. Có thể ăn no mới là lạ chứ. Cho nên, trong phủ mặt cũng sẽ lại chuẩn bị một bàn cơm. Chờ thần tử từ trong cung trở lại điền no bụng. Giống như Chu Bình An như vậy mỗi lần đều ở đây trong cung ăn tiểu bụng lưu viên. Đều là đặc biệt chung đặc biệt. À, chỉ sợ một ít người ở trong cung ăn rồi ngự thiện. Liền cũng nữa, coi thường trong nhà cơm canh đạm bạc. Lý Xu còn nhớ mới vừa bị Chu Bình An ngay trước tôi tớ mặt trêu đùa thù đâu. Ở Cầm Nhi sau khi nói xong, liền vừa liếc Chu Bình An một cái, lôi kéo nũng nịu vĩ âm nói. Làm sao sẽ, trong cung ngự thiện cũng liền tên Nhi nghe dễ nghe, mùi vị nơi nào so với phải vào nhà ăn ngon đâu. Hôm nay ta ở trong cung ăn ngự thiện, trong lòng suy nghĩ đều là trong nhà phù dung đại tôm. Hoa quế vây cá, kỳ lân món ăn, đào nhân gà đinh, kim tiền phun tơ, Chu Bình An lắc đầu một cái, nghiêm trang trả lời, đối trong nhà món ăn như lòng bàn tay. Nha, cô gia thật đúng là vị bạc tiên tri đâu. Mới vừa cô gia nói cái này mấy món ăn, hôm nay bàn ăn vừa đúng đều có đâu. Cầm Nhi giật mình mở to tiểu miệng. Ăn hàng, Lý Xu nhìn Chu Bình An lật một cái liếc mắt, hờn dỗi một tiếng, mặt xoan cũng là tươi cười rạng rỡ. Mép thượng còn ra phát hiện hai cái lúm đồng tiền đâu. Thật là đẹp, lúc này Chu Bình An cuối cùng là có chút hiểu Chu U Vương. Vì sao phải phong hỏa hí chư hầu, cũng phải bác mỹ nhân cười một tiếng. Vì Lý Xu cái nụ cười này, cũng là làm mới vừa câu nói kia giá cao. Chu Bình An lại ngồi ở trên bàn ăn, mạt, hưởng thụ, thao thiết, ăn một bữa cơm, hô hô đây mới gọi là mỹ thực mà. Trong cung ngự thiện thật là đồ có hư danh. Muốn ta nói à, trong cung ngự chủ thật là nên tới ta trong phủ thật tốt học học làm món ăn. Làm đó là cái gì mà? Ân, ăn ngon, ăn ngon, món ăn này so với trong cung kia đạo tốt hơn ăn gấp trăm lần. Chu Bình An vừa ăn, một bên phê bình, cuối cùng ăn liên yêu cũng mau trực không đứng lên. Cùng mang thai mấy tháng bà bầu tựa như, đi bộ cũng phải đỡ yêu. Cuối cùng Chu Bình An vẫn là lấy nhìn một chút kính hưởng viên danh nghĩa. Ở trong sân chuyển hai vòng, tiêu hóa, mới thoáng còn dễ chịu hơn chút. Bóng đêm sâu, muốn đi ngủ, ta đi tắm, Lý Xu phong tình vạn chủng cùng Chu Bình An nói một tiếng. Liền ở Cầm Nhi, Họa Nhi hầu hạ đi xuống phòng tắm. Tắm, Chu Bình An nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nếu có thể tắm, vậy đã nói rõ Lý Xu hôm nay là hoàn toàn lanh lẹ. A, tiểu yêu tinh, tối nay sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút là có phải hay không tư mã ý, vừa đúng có thể ở trên giường vận động một chút. Tiêu hóa, Chu Bình An sờ một cái bụng, khóe miệng cong lên một độ cong, ước chừng quá hơn nửa canh giờ tả hữu. Lý Xu lướt qua ướt nhẹp tóc từ trong phòng tắm đi ra, lau động tác khiến cho tóc rối bù, giống như khinh nóng vậy. Cổ điển trung mang ra một cổ hiện đại mỹ, càng cụ hấp dẫn cùng cám dỗ. Ánh trăng mới lên, choáng váng khai màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào phòng bên trong, cùng ánh nến nhịp nhàng thuận lợi. Lau tóc Lý Xu, hướng Chu Bình An chậm rãi đi tới. Lụa trắng váy ngủ, nửa trận nửa che, làm yêu một bó, không doanh nắm chặt, giống như từ vẽ trung đi tới. Đi càng gần, Chu Bình An nhìn càng rõ ràng. Mới vừa sau khi tắm Lý Xu, tiết trắng da thịt lộ ra đỏ thắm, mặt xoan thượng cũng bị thủy trưng khí huân hiện lên chiều hồng. Một trận gió đêm xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi tới, vén lên Lý Xu lụa trắng quần áo ngủ gấu váy. Một đoạn tiết trắng nước nhuận cân đối tú chân dài bại lộ ở Chu Bình An trong tầm mắt, để cho Chu Bình An đại bão nhãn phúc, gia tốc tim đập, lên cao nhiệt độ. Tên tiểu yêu tinh này thật là muốn chết à, thế nào nóng như vậy đâu. Chu Bình An cảm giác cổ họng cũng nóng có chút câm. Thật là lớn một thân mùi mồ hôi, còn không mau đi tắm. Lý Xu bước liên tục nhẹ nhàng, kiều nọa lười biếng đi tới Chu Bình An cùng trước, tựa hồ mong muốn cùng Chu Bình An nói gì. Bất quá chờ đến gần Chu Bình An sau, mũi quỳnh khẽ nhúc nhích, tiếp theo đưa ra hai ngón tay đẩy Chu Bình An một cái. Cách trương.